Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1053, chương 1055. Bị cự tuyệt, rất khó chịu, muốn gây sự, lại là lời này. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Ngươi là ai? Vì cái gì mỗi người nhìn thấy mình đều ưa thích hỏi mình lời này? Thật giống như lời này trở thành bọn hắn chuyên dụng từ bình thường. Lại nói tiếp, mình có thể nói cho hắn biết nhóm sao? Tối đa cũng liền là trả lời một chút mơ hồ đáp án a. Hỏi ta lời này thời điểm, Ishida đồng học, vì cái gì ngươi không nói cho lão sư? Ngươi là ai đâu? Ta, Ishida Uryu giúp đỡ dưới mắt cảnh. Một vòng lãnh mang tại hắn trên tấm kính hiện lên. Thanh âm có chút băng lãnh. Ngươi không biết sao? Nếu không lời nói, ngươi làm sao hội cố ý dẫn ta đến nơi đây? Vệ tử Thanh ngẩn ra. Lập tức có chút bất đắc dĩ bưng bít lấy đầu mình. Ta cũng đã nói, ta ghét nhất cùng người thông minh giao thiệp. Không phải sao? Cảm giác mình một điểm bí mật cũng không có. Ishida Uryu, trên cái thế giới này cuối cùng Quinji, thành tích học tập nghịch thiên, là năm đoạn hạng nhất, còn có được đủ loại sinh hoạt kỹ năng, nhất là tại thêu thùa phương diện, không chút nào kém cỏi hơn hắn linh lực. Đương nhiên, càng quan trọng một điểm, cái kia chính là, cái này Ishida Uryu ở phía sau, sẽ trở thành Kurosaki Ichigo ắt không thể thiếu đội ngũ thành viên. Ishida Uryu không nói gì, chỉ là nhìn xem vệ tử Thanh, thần bí dạy thay lão sư A, còn có, thần bí học sinh chuyển trường, thậm chí là, tử thần Ichigo, cái lớp này, càng ngày càng có chút thần bí. Nhất là gần nhất, cái này hư xuất hiện, cũng là càng thêm tấp nập. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, Ishida Uryu mới sẽ tìm tới vệ tử Thanh. Thần là cái cuối cùng Quinji. Ishida Uryu, cảm thấy mình có cần phải biết một chút cái này thần bí lão sư thân phận. Tốt a, đã không nói, vậy lão sư ta liền nói thẳng đi. Thế nào, có hứng thú hay không? Đi theo lão sư lan lộn. Phốc, nghe được vệ tử Thanh lời này, Ishida Uryu cùng phòng kém chút ngã sấp xuống, một mặt không thể tin nhìn xem vệ tử Thanh. Người nói cái gì? Người muốn ta đi theo ngươi lan lộn? Đúng a, có vấn đề sao? Vệ tử Thanh một mặt không hiểu nhìn xem Ishida Uryu. Cuối cùng Quinji a, năng lực này có thể so với tử thần, với lại ngươi người kế tục rất không tệ a. Đi theo lão sư. Lão sư mang ngươi ăn ngon uống sướng. Như thế nào? Xem ra ngươi biết xác thực rất nhiều. Liền là tử thần cũng biết. Ừ, là biết rất nhiều. Với lại ta cũng biết, Quinji cùng tử thần mâu thuẫn. Nếu như không có nói bậy, Quinji giống như liền là bị tử thần cho diệt đi à. Đi theo lão sư ta. Lão sư mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Mang ngươi trà đạp toàn bộ Soul Society. Để Quinji lại một lần nữa phun tỏa hào quang. Như thế nào? Giờ khắc này vệ tử Thanh không có chút nào ngày xưa bộ dáng, giống như là một cái hỏng cây cao lương bình thường, đang câu dẫn lấy một cái loli thiếu nữ bình thường. Đương nhiên, nếu như cái này Ishida Uryu là cái loli lời nói, vậy liền không sai. Muốn đem Ishida Uryu thu về mình dưới cờ, vệ tử Thanh cũng là có tư tâm. Chỉ cần cái này Ishida Uryu là người một nhà, đến lúc đó đi Soul Society, mình luôn có quang minh chính đại lý do a. Xác thực, người dụ hoặc rất mạnh. Thế nhưng là ngươi cảm thấy ta khả năng đi theo ngươi lan lộn sao? Ishida Uryu lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử này. Là hắn không có tỉnh ngủ, còn là mình không có tỉnh ngủ. Vừa đến đã nói với tự mình muốn mình đi theo hắn lan lộn. Thần là cái cuối cùng Quinji tôn nghiêm. Mình há có thể như vậy tùy tiện trà đạp thành vì người khác tiểu đệ. Cái này sao có thể? Vạn sự cũng có thể không phải sao? Lại nói tiếp, người cũng thấy đấy năng lực ta. Năng lực ta nhưng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Với lại, ngươi đi theo ta lời nói, ta còn có thể tăng lên trên diện rộng thực lực ngươi. Biết không? Soul Society bên trong có mấy cái kinh khủng ra hòa. Thực lực bọn hắn thế nhưng là đội trưởng cấp bậc, có thể hoàn ngược hiện tại ngươi tốt mười mấy cái đâu. Đi theo ta, ta để ngươi trở thành đội trưởng cấp bậc thực lực. Như thế nào? Vệ tử Thanh tại một lần vẽ ra một cái bánh nướng. Bất quá cái này bánh nướng lại là chân thật tồn tại. Mình cảm nhận được thân là tử thần Kuchiki Rukia thực lực. Ước chừng là tại phân thần nơi này. Đương nhiên, đây chỉ là phổ thông trạng thái tử thần. Phải biết, chỉ cần là tử thần có chảm phách đao, như vậy thì hội bắt đầu giải. Thực lực hẳn là sẽ là tại hợp thể nơi này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Bất quá Kuchiki Rukia hẳn là hội. Như vậy mình suy tính, nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn lời nói, như vậy phó đội trưởng thực lực bình thường liền là đại thừa nơi này. Về phần đội trưởng, hẳn là độ kiếp rồi. Đương nhiên, nếu như là cái kia vạn giải trạng thái dưới, tất lại chính là nhân tiên tu vi. Bất quá, cái này không có nghĩa là vệ tử Thanh liền tuyệt đối an toàn. Phải biết, Lam Nhiễm thực lực thế nhưng là xa vượt ra khỏi đội trưởng cấp bậc, liền xem như về sau linh hồn kẻ săn thú thú mũi tên thần. Thực lực vậy so đội trưởng cấp bậc mạnh hơn nhiều, nhưng là đến cùng là mạnh cỡ nào, vệ tử Thanh cũng không phải thanh trừ. Về phần nói để Ishida Uryu tu vi trực tiếp đạt đến độ kiếp, đó cũng không phải việc khó. Phải biết, mình thế nhưng là sáng tạo ra đấu đế tồn tại nhân vật. Chỉ là độ kiếp, không nói chơi, đội trưởng cấp bậc thực lực. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, Ishida Uryu tâm lập tức hơi kinh ngạc mà bắt đầu. Soul Society sự tình, mình không rõ ràng lắm. Bất quá mình sư phụ ngược lại là cùng mình nói qua. Đội trưởng cấp bậc tử thần, đó là đứng tại Soul Society đỉnh tồn tại. Người này, vậy mà có thể làm cho mình trở thành dạng này tồn tại. Nói thật, thật rất có sức hấp dẫn. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng? Đây là đang điều tra năng lực chính mình sao? Đã như vậy ta cũng có thể để ngươi xem một chút. Nói xong, vệ tử Thanh búng tay một cái. Chỉ gặp ở trước mặt hắn, một thanh màu trắng kiếm ý. Vậy mà trực tiếp xuất hiện hư nổi giữa không trung. Ishida Uryu sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt lên. Thật mạnh uy lực. Cái này không thuộc về linh áp, chỉ là cái này kiếm bản thân kiếm ý. Thế nhưng là liền là loại này kiếm ý, mình linh lực lại có loại muốn sụp đổ cảm giác. Hưu, đúng vào lúc này, cái kia một thanh để cho mình cảm thấy sợ hãi kiếm bỗng nhiên trực tiếp xuất vào bầu trời. Chỉ gặp tại cái kia dưới thân kiếm, trước mắt hư không vậy mà sụp đổ lên, trực tiếp lộ ra đen kịt hỗn độn. Đụng, cái kia kinh khủng hủy diệt trần trụi hiện ra ở tại Ishida Uryu trước mặt. Rốt cục nhịn không được trực tiếp quỳ xuống. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy lên. Giống như, trời có hơi quá. Nhìn xem Ishida Uryu trạng thái, vệ tử Thanh cái trán thoáng hiện mấy bôi đen dây. Vội vàng hư thủ vung lên, kiếm ý sụp đổ, không gian trực tiếp bị mình vuốt lên mà bắt đầu. Tốt. Hiện tại lời nói, hẳn là có thể biết ta lực lượng đi. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể làm được. Vệ tử Thanh một mặt chờ mong nhìn xem Ishida Uryu. Nhưng mà, cái kia Ishida Uryu lại không có trả lời vệ tử Thanh lời nói. Vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, cái kia một cỗ rung động cùng lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ để hắn có chút không dám đi tin tưởng. Thẳng đến, một cỗ gió nhẹ thổi qua. Băng lãnh hàn ý đánh tới, mới khiến cho hắn tỉnh ngộ lại. Hắn mới phát hiện, mình lại nhưng đã quỳ trên mặt đất, thậm chí là phía sau, đều sớm đã là mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu lên, hắn mắt nhìn vệ tử Thanh, ánh mắt không có cái gì thần sắc, chỉ là mở miệng nói. Ta nếu là muốn đi, ngươi không hội ngăn cản ta đi. Ngạch, tại sao như vậy nói sao? Không hội. Vệ tử Thanh còn muốn nói điều gì? Cái kia Ishida Uryu lại là xoay người rời đi. Chỉ là quay người thời điểm, bước chân hơi dừng lại. Người xác thực rất mạnh. Bất quá, Queen Ji tôn nghiêm không cho phép ta làm như vậy. Ta thật là chán ghét tử thần. nhưng cũng không có đến muốn tiêu diệt tử thần tình trạng. Chỉ có thể nói, lập trường khác biệt thôi. Nói xong tại vậy không để ý tới sẽ bị phong lăng loạn vệ tử thanh. Quay người liền rời đi. Quyên Di tôn nghiêm a, hồi lâu, vệ tử thanh cười lắc đầu. Mặc dù đã sớm có dự liệu, thế nhưng, bị cự tuyệt cảm giác, rất khó chịu, mà ta một không thoải mái. Liền muốn kiếm chuyện, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.